Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 102, Bạch Cẩm Lâm đa bảo đảo. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm uể oải nằm tại ghế nằm bên trong, cầm lấy bên cạnh nước trái cây uống. Cửa vào thơm ngọt, cuồn cuộn linh khí tại thể nội lưu chuyển. Không có việc gì liền tốt, vô sự một thân nhẹ. Người tốt ta tốt mọi người thật sao? Thạch Cơ ở bên cạnh nói ra. Sư huynh, có việc. Triệu Công Minh nghi hoặc nhìn về phía Thạch Cơ. Có chuyện gì? Ta làm sao không biết? Thạch Cơ ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nói. Kỳ thật ta lần này là chuyên môn đến đây tìm sư huynh. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Thạch Cơ sư muội, không muốn nghiêm túc như vậy. Buông lỏng một điểm, có việc từ từ nói. Lại hít một hơi nước trái cây. Hương vị coi như không tệ. Sư phụ ba ngày trước tân thu 5.000 đệ tử. Phốc, Bạch Cẩm miệng bên trong một ngụm nước trái cây phun ra. Vội vàng ngồi dậy, sặc đến liên tục ho khan. Liền vội vàng hỏi, người nói cái gì? Bao nhiêu đệ tử? Sư phụ tân thu hơn 5.000 đệ tử. Thạch Cơ nói thực ra nói. Bạch Cẩm chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội. Sư phụ, chúng ta trước đó không phải đã nói thu đồ sự tình về sau lại bàn sao? Không phải đã nói thu đồ muốn tuyển chọn tỉ mỉ sao? Kết quả ta liền rời đi mấy ngày, ngài lão nhân gia liền thu 5.000 đệ tử. Đây chính là ngài nói tuyển chọn tỉ mỉ? Tuyển cái cọng lông a, sư phụ a, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Bạch Cẩm thở một cái, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt dữ tợn hỏi, thẻ căn cước đều xử lý sao? Thạch Cơ lắc đầu nói thực ra nói, không có. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, không có xử lý thẻ căn cước còn tốt, còn có chậm chuyển chỗ trống. Biểu lộ hòa hoãn nói ra, không cho bọn hắn xử lý thẻ căn cước, điểm ấy ngươi làm rất tốt. Thạch Cơ do dự một chút, cười ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta là định cho làm. Nhưng là những cái kia đệ tử mới nhập môn đều bị đa bảo sư huynh mang đi, cho nên mới một mực không có làm. Bạch Cẩm quay người đi ra phía ngoài. Thạch Cơ liền vội vàng đứng lên hỏi, sư huynh, ngài đi nơi đó? Đi Bích Du Cung. Bạch Cẩm cũng không quay đầu lại nói. Thạch Cơ vội vàng kêu lên, sư phụ không tại Bích Du Cung. Ba ngày trước sư phụ đi Hoa Hoàng Thiên. Bạch Cẩm dưới chân dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Ba ngày trước đó đi Hoa Hoàng Cung, đó không phải là nhị sư bá đi Hoa Hoàng Cung thời gian sao? Chẳng lẽ tam giới lại muốn xảy ra chuyện gì? Quên mặc kệ, Bạch Cẩm trong lòng nhất thời cũng là buông lỏng. Nếu như sư phụ tại thật đúng là không tốt thao tác, mình cũng không có lòng tin có thể thuyết phục cái kia có tập đồ đam mê sư phụ. Hiện tại sư phụ không tại, ngược lại tốt thao tác. Bạch Cẩm hỏi, hiện tại những cái kia đệ tử mới thu đều bị đa bảo sư huynh mang đi nơi nào? Vân Tiêu nói ra, bọn họ đều tại đa bảo đảo, tại đa bảo sư huynh đạo cung bên trong, nghe đại sư huynh giảng đạo. Bạch Cẩm điểm điểm, hướng phía bên ngoài bay đi. Triệu Công Minh do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Thạch Cơ lắc đầu nói ra, sư huynh cùng đa bảo sư huynh đánh cờ, nào có chúng ta nhúng tay chỗ trống. Triệu Công Minh hoài nghi nói ra, đa bảo sư huynh thế nhưng là rất bá đạo, Bạch Cẩm sư huynh được không? Vạn nhất đánh lên nhưng làm sao bây giờ? Thạch Cơ tự tin nói ra, yên tâm đi. Tại Côn Luân Sơn thời điểm Bạch Cẩm sư huynh liền chưa từng ăn thiệt thòi qua. Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Tuy nhiên theo sau nhìn xem hẳn là cũng không sao. Thạch Cơ gật gật đầu nói. Vậy chúng ta liền theo sau nhìn xem. Ba người lập tức cùng đi theo ra ngoài. Phá không mà đi. Kim Ngao đảo đông phương đứng vững một hòn đảo. Nếu như nói Kim Ngao đảo như rùa, tòa hòn đảo này giống như trứng, trụi lùi mặt ngoài tuyệt không mỹ quan. Hòn đảo trung tâm đứng vững một tòa bảo tháp. Bảo tháp phía trên có vài cái chữ to đa bảo tháp. Cả tòa bảo tháp quang mang lấp lánh, đem hòn đảo chiếu rọi giống như minh châu. Bạch Cẩm bay thấp tại bảo tháp trước đó, nhìn xem trên bảo tháp kiểu chữ, cất bước hướng phía bên trong đi đến. Bảo tháp bên trong, một thân đạo bào đa bảo ngồi cao chủ vị, phía dưới ở giữa ngồi xếp bằng lít nha lít nhít thân ảnh. Từng cái mặt mũi hung dữ, yêu khí ma khí tùm. Bên cạnh ngồi xếp bằng một chút ngoại môn đệ tử, trên thân lóng lánh thượng thanh tiên quang. Cô Lương cùng Quỳnh Tiêu Bích Tiêu thình lình ngay tại trong đó. Phu học đạo người, nhập có năm lúc, đệ nhất lúc tâm, động nhiều tĩnh ít, nghĩ duyên vạn cảnh, lấy hay bỏ vô thường. Niệm lo độ lượng, giống như ngựa hoang, thường nhân tâm. Thứ hai lúc tâm, tĩnh thiếu động nhiều, hút lấy nhập tĩnh, tâm nhiều tản mát, khó có thể chế phục. Nhiếp chi cần sách, tiến đạo bắt đầu. Đa bảo cho bọn hắn giảng chính là trước đó thông thiên giáo chủ cho tiệt giáo đệ tử giảng định xem trải qua. Vì nhập môn tu tâm chi pháp, phía dưới hơn 5.000 đệ tử mới nhập môn. Từng cái buồn ngủ, bắt đầu cào tai, không có chút nào định tính. Thậm chí có chút nhìn về phía đa bảo còn tràn ngập cảnh giác. Sợ bị tính toán, Quỳnh Tiêu truyền âm nói ra. Cô Lương sư tỷ, cái này trải qua chúng ta đều nghe kỹ nhiều lần. Thủ tại chỗ này làm gì chứ? Bích Tiêu cũng truyền âm nói ra. Đúng vậy a, ta đều nghe buồn ngủ. Chúng ta hay là đi ra ngoài chơi đi. Cô Lương trên đầu tiểu nhân lắc lư, trong mắt lóe cơ trí quang mang. Truyền âm nói ra, chúng ta đây là tại đánh vào địch nhân nội bộ, giám thị địch nhân nhất cử nhất động. Quỳnh Tiêu hỏi, sau đó thì sao? Cô Lương đương nhiên truyền âm nói ra, đương nhiên là chờ Bạch Cẩm sư huynh trở về, đem những tin tình báo này tất cả đều bán cho sư huynh. Bạch Cẩm sư huynh có thể hào phóng, hẳn là có thể bán không ít tiền. Bích Tiêu nhãn tình sáng lên, vội vàng truyền âm nói ra, bán cho Bạch Cẩm sư huynh là công đức kim tệ sao? Cô Lương gật gật đầu. Bích Tiêu mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, đối với cô Lương công đức chính tiền tài thế nhưng là trông mà thèm thật lâu. Mừng rỡ tán thưởng nói ra, sư tỷ, người thật thông minh, loại này kiếm tiền biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Cô Lương trên đầu tiểu nhân lắc lư, dương dương đắc ý nói ra, kia là đương nhiên. Quỳnh Tiêu đột nhiên truyền âm nói ra, ta có một cái nghi vấn, chúng ta đều ở nơi này, làm sao biết sư huynh lúc nào trở về? Cô Lương trên đầu tiểu nhân đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt ánh mắt đắc ý ngưng kết, đúng a, chúng ta làm sao biết sư huynh trở về? Thực sự, thực sự, thực sự, một trận tiếng bước chân truyền đến. Đem giảng kinh thanh âm xáo trộn, đa bảo nhướng mày, giảng kinh thanh âm nhất thời dừng lại. Hơn 5.000 đệ tử tất cả đều nháy mắt quay đầu nhìn về phía lúc mới nhập môn. Yêu khí ma khí tiên khí hỗn hợp, tĩnh mịch khủng bố. Cô Lương cúi đầu, tuyệt vọng nói ra, xong, sư huynh trở về, vài ngày nỗ lực tất cả đều uổng phí. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng đều một trận than thở. Bạch Cẩm từ ngoài cửa đi vào, thở dài thi lễ, cười ha hả nói ra, gặp qua đại sư huynh. Đa bảo mỉm cười nói, Bạch Cẩm sư đệ đi đâu? Làm phiền đại sư huynh quải niệm, sư đệ ta đi một chút thu thập một chút kiến tạo đạo cung tài liệu. Đạo cung sự tình can hệ trọng đại, Bạch Cẩm sư đệ càng là ta tiệt giáo ngoại môn thủ đồ. Người đạo cung ở một mức độ nào đó cũng đại biểu cho chúng ta tiệt giáo mặt mũi. Cũng không thể tùy ý sự tình. Ta chỗ này còn thừa lại một điểm phế liệu. Bạch Cẩm sư đệ ngươi cần sao? Hơn 5.000 đệ tử mới nhập môn bên trong vang lên từng tiếng thấp giọng hô thanh âm. Ngoại môn thủ đồ, nhưng là cái này bên ngoài thủ đồ giống như rất nghèo. Ngay cả luyện chế đạo cung tài liệu đều không có. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, đa tạ sư huynh hảo ý, nhưng là sư đệ đạo của ta cung đã kiến tạo hoàn thành. Những tài liệu kia sư huynh ngươi còn tại mình giữ đi. Đa bảo mỉm cười nói, hy vọng không phải gạch ngói phòng bị dột chỗ. Hoan nghênh sư huynh tùy thời đến thăm. Cách chương.